3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, không khỏi căm thù. Thủy hành thiên rốt cuộc không nhịn được rớt xuống đất, Tô Giả rơi vào thủy hành thiên bên người, xách tóc hắn, trong tay gọi ra hắc sát vừa định đem hắn đầu cắt đi. Lại nghe thấy mấy tiếng chất vấn, người tới người nào? Tô Giả dừng lại trong tay động tác, sau đó đem hắc sát kêu hồi hồn hài, nhìn chú đóng sơn môn đệ tử trả lời, ta là Tô Giả, ta muốn thấy trường bạch môn trưởng môn. Tô Giả, cái kia Tô Giả không biết còn có ai cùng mình trùng tên, nhưng là bây giờ hắn kiên nhẫn không phải là rất tốt. Nhất là thủy hành thiên vẫn còn ở mắng nhiếc gào thét rùng rằng. Trưởng môn há là ngươi nghĩ thấy là có thể thấy. Trường bạch môn không hoan nghênh ngươi. Tô Giả rất kỳ quái những đệ tử này đối với hắn có rất rõ ràng địch ý. Bất quá Tô Giả hay lại là ngăn chặn trong cơ thể nóng này tiếp tục nói. Ta đây muốn gặp Khánh Lai trưởng lão. Ai ngươi cũng đừng nghĩ cách nhìn. Ta đã nói rồi. Trường bạch môn không hoan nghênh ngươi. Mười mấy tên trường bạch môn đệ tử hàng ngang ngăn ở sơn môn trước. Tràn đầy bi phẫn nhìn Tô Giả. Tựa hồ Tô Giả hình như là bọn họ cừu nhân. Hết sức đỏ con mắt. Tô Giả không tái phát âm thanh. Mà là trên tay nắm thủy hành thiên đầu. Sau đó giống như xách một cái chó chết như vậy lôi kéo hắn hướng trường bạch môn trên núi từng bước. Từng bước đi tới. Trường bạch môn đệ tử thấy Tô Giả căn bản không nhìn bọn họ cảnh cáo. Cố ý muốn xông vào sơn môn. Trong tay bọn họ linh phù đã xúc thế đãi phát. Nhưng là, làm Tô Giả đi tới bên cạnh bọn họ thời điểm. Những thứ kia đem Tô Giả nửa người dưới quấn đầy đầu tản ra lạnh giá nhiếp hồn tử khí. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều đông tại chỗ. Một ngón tay cũng không dám động. Phảng phất những thứ kia đầu đang cười nhạo bọn họ không tự lượng sức. Có lẽ cũng ở đây hoan nghênh bọn họ trở thành một thành viên trong đó. Những thứ này Thạch Sơn môn đệ tử dần dần cảm giác hít thở không thông choáng váng đầu. Tựa hồ thấy được đầu mình bị chém xuống cảnh tượng. Trong lúc nhất thời tất cả đều ngồi liệt trên đất không dừng được cầu xin tha thứ. Khi bọn hắn tinh thần phục hồi lại thời điểm. Tô Giả đã sớm lôi kéo thủy hành thiên đi xa, lòng vẫn còn sợ hãi Thạch Sơn môn đệ tử tất cả đều lẫn nhau đưa mắt nhìn. Chưa tỉnh hồn bọn họ đều quên gõ sơn môn cạnh chuông báo động. Trường bạch môn đệ tử từng cái bỗng nhiên như nhặt được tân sinh như vậy cười lớn. Chỉ bất quá trên mặt mang đều là nước mắt vết, Tô Giả mặt vô biểu tình tiếp tục đi. Trên đường hắn thấy rất nhiều rất long trọng mai táng trang sức. Tô Giả không biết trường bạch môn có ai qua đời. Nhưng chắc hẳn hẳn là một cái đối trường bạch môn hết sức quan trọng nhân vật. Ở trên bậc thang từng cái thấy Tô Giả đệ tử. Đầu tiên là chất vấn thân phận của hắn. Sau đó phẫn hận muốn xuất thủ. Tối chung vô như nhau ngoại cũng tê liệt ngã xuống trên đất. Tựa như chết chìm đem người chết. Rốt cuộc Tô Giả đụng phải một cái người quen. Chỉ bất quá người quen này mặt lộ vẻ phức tạp nhìn hắn. Cũng không biết như thế nào mở miệng. Vương sư huynh, Tô sư đệ, đơn giản cứng rắn thăm hỏi sức khỏe sau đó. Đó là lẫn nhau mắt đối mắt yên lặng. Vương Tu Viễn không chống cự nổi Tô Giả máu đỏ mâu quang. Đem đầu nghiêng qua một bên nơi nào đó vô danh hoa cỏ. Tô sư đệ. Ngươi không nên tới, ta tại sao không nên tới, ngươi sẽ không muốn biết, nhưng là ta yêu cầu, biết, ngươi bên hông buộc đến như vậy đầu không có phương tiện. Đem những này đầu thắt ở trên người mới có thể an tâm. Vương Tu Hiến bỗng nhiên muốn thật sâu, thở dài, nhưng gắng gượng nén trở về, chỉ là bất đắc dĩ nói, vậy ngươi đi theo ta đi, Tô Giả với sau lưng Vương Tu Viễn. Lúc này mới bớt nhiều phiền toái, nhưng là dọc theo đường đi trường bạch môn đệ tử thấy hắn vẫn là mắt lom lom. Tô Giả thập phần không hiểu hỏi, tại sao bọn họ đối với ta địch ý lớn như vậy? nói rất dài dòng, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Hơn nữa loại chuyện này không giải thích rõ ràng, Tô Dạ có thể cảm giác được Trường Bạch Môn bầu không khí phi thường kiềm chế. Hắn dự cảm liên tục chiếu ra mơ hồ mảnh vụn, chỉ bất quá Tô Dạ không nghĩ bọn họ hoàn chỉnh đứng lên, bởi vì hắn biết vậy sẽ là một cái bi thương hình ảnh. Trường Bạch Môn rất lớn, nhưng là đường đúng là vẫn còn có cuối. Vương Tu Viễn mang theo Tô Dạ đi thẳng tới khúc Khánh Lai trưởng lão viện lạc. Tô Dạ sau khi vào cửa liền thấy được vẻ mặt buồn thiu khúc Khánh Lai trong sân đi. Khúc Khánh Lai đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn cùng Tô Dạ mắt đối mắt. Tô Dạ có thể bị khúc ánh mắt của Khánh Lai trung kinh ngạc, oán phẫn, bi thương, bất đắc dĩ. Trong nháy mắt Tô Dạ dự cảm hình ảnh không bị khống chế trong đầu tạo thành, hắn cái gì cũng biết. Khúc trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại tới ta Thạch Sơn Môn làm chi? Sư huynh sư tỷ đều ở bên trong sao? Khúc Khánh Lai thấy Tô Dạ bên hông rậm rạp chằng chịt sắp kéo dài tới dưới đất đầu, trong lòng cũng là run lên, sau đó xoay người ngửa mặt lên trời nhìn lại, nhẹ nhàng nói, bọn họ đang ở bên trong, nhìn xong ngươi liền rời đi Trường Bạch Môn đi. Đa tạ khúc trưởng lão. Tô Dạ đi vào sân xuyên, qua phòng khách, đi tới một gian nhà trước, thầm hít thở sâu một chút, sau đó nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Trong phòng tựa hồ có tiếng nức nở âm, chỉ chốc lát sau cửa phòng mới bị mở ra. Sư tỷ, thật xin lỗi, ta tới chậm. Khúc Thành Thành còn chưa tới kịp nói chuyện, lưỡng đạo thật sâu nước mắt lần nữa phủ đầy nước mắt. Tô Dạ cứ như vậy yên lặng nhìn cúi đầu co quắp Khúc Thành Thành. Hắn biết nàng là một cái phi thường kiên cường nữ tử, có thể làm cho nàng lấy nước mắt rửa mặt như thế khóc lóc thảm thiết, tất nhiên trải qua bi thương cực kỳ sự tình. Khúc Thành Thành hết sức khống chế được tâm tình mình, đem Tô Dạ mang tới bên trong nhà, nhìn yên lặng nằm ở trên giường Phùng Lãng. Tô Dạ vốn là có chút ảm đạm đôi mắt lần nữa trở nên đỏ tươi như giặt dừa, phảng phất bên trong có một cái máu đỏ nham tương đang gầm thét, muốn tránh thoát trói buộc phún ra ngoài. Nung đỏ rồi Tô Dạ hốc mắt, khiến cho hắn cảm thấy có đả thương chỗ đau. Phùng sư huynh, Phùng Lãng an tĩnh giống như một người chết, sắc mặt hoàn toàn không có hô hấp, nhỏ không thể thấy, giơ lên hai cánh tay đứt đoạn ngực sụp đổ, bắp đùi héo rút thành cây khô, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Tô Dạ đem ngón tay khoác lên Phùng Lãng trên da thịt, từ từ cảm thụ bây giờ Phùng Lãng trạng thái, trong cơ thể mạch lạc không chỉ có chặt đứt rất nhiều, hơn nữa lục phủ ngũ tạng cũng nhận được rồi tổn thương, bây giờ đã bắt đầu suy kiệt, mà đan dược cũng chỉ là tạm thời duy trì hắn sinh cơ. Mấu chốt nhất là Phùng Lãng đầu bị thương nặng, thẳng đến bây giờ vẫn là hôn mê bất tỉnh, phải đem Phùng Lãng từ nơi này loại nửa chết nửa sống trong trạng thái đánh thức, bằng không dựa hết vào ngoại giới chữa trị cũng chỉ có thể duy trì hắn còn sống mà thôi. Tô Dạ nắm tay từ Phùng Lãng trên da thịt lấy ra, sau đó cầm kéo kẹt, hắn đem trên người có thể chữa Phùng Lãng đan dược toàn bộ lấy ra, đưa cho Khúc Thành Thành, cùng thời điểm hỏi, Phùng Nặc cũng ở đây sao? Ta cùng Phùng Nặc tránh thoát một kiếp, nhưng là phu quân hắn. Hắn thương tâm cực kỳ. Khúc Thành Thành lại vừa là khóc không thành tiếng, bởi vì khoảng thời gian này nàng sống qua ngày phảng phất ác mộng. Tô Dạ yên lặng đứng ở Khúc Thành Thành bên người, thẳng đến nàng tâm tình hơi chút ổn định lại, Tô Dạ mới rời phòng. Thẳng đến cuối cùng Tô Dạ cũng không biết nên nói cái gì, nhưng khi hắn đi ra thời điểm, cũng không có trực tiếp rời đi Trường Bạch Môn, mà là ngồi ở Thủy Hành Thiên bên người đem hắn đánh thức. Nói cho ta một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,